Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Hắc Ám Người Sáng Lập. Converter, Dark Hero nguyên bản đại khư canh giờ cùng Thái Hoàng Thiên khác biệt. Thái Hoàng Thiên thần ma thuật số quá kém, mặt trời sáng lên dập tắt cũng không phải là dựa theo 12 canh giờ đến phân. Cho nên lúc trước Thái Hoàng Thiên ban ngày cùng đêm tối cũng không đúng giờ. Mà Tần Mục đánh nát mặt trời đằng sau, Duyên Khang Quốc sư trùng tạo mặt trời, dùng chính là Duyên Khang Quốc 12 canh giờ. Đồng thời quốc sư có chút bệnh ép buộc, gắng đạt tới làm được thập toàn thập mỹ. Mặt trời mới sáng lên một khắc này, cũng là Duyên Khang mặt trời mọc một khắc này, mặt trời mới dập tắt một khắc này. Cũng chính là đại khư hắc ám giáng lâm một khắc này. Không sai chút nào, nói cách khác, hiện tại đại khư cũng là đêm tối. Có thể tại đại khư trong đêm tối hành tẩu, chỉ có hai loại khả năng, nếu không liền sẽ đã chết không gì sánh được thê thảm. Sẽ bị nguồn rủa hoặc là trong hắc ám ma quái ăn hết. Khả năng thứ nhất là, có được giống như thần chỉ thực lực. Loại thứ hai khả năng, chính là giống Tần Mục dạng này sinh ra ở U Đô. Loại thứ nhất biện pháp là cường giả lấy tự thân thần uy ma uy bức lui hắc ám, để hắc ám không thể tới gần người. Loại thứ hai biện pháp giống Tần Mục dạng này đặc thù xuất thân, tiến vào trong bóng tối, nguyên rủa cùng trong hắc ám ma quái không thể gây tổn thương cho đến hắn. Loại trước phương thức, tiến vào đại khư trong hắc ám cường giả không cách nào nhìn thấy Thái Hoàng Thiên. Người trong Thái Hoàng Thiên vô pháp nhìn thấy hắn. Sau đó một loại phương thức thì giống như là hành tẩu ở trong Thái Hoàng Thiên. Người Thái Hoàng Thiên có thể nhìn thấy một bóng đen giống như cát đen. Tần Mục cũng là thông qua loại phương thức này làm quen Tang Hỏa. Bất quá, loại sau phương thức mặc dù có thể nhìn thấy người Thái Hoàng Thiên, nhưng là không thể giao lưu, không cách nào truyền lại ra tin tức hữu dụng. Mà bây giờ, Tần Mục thấy được một người khác cũng có thể đi vào đại khư trong hắc ám. Trong lòng không khỏi chấn kinh, Diêm Vương cùng Thổ Bá đều nói qua, ta là sinh linh thứ nhất tại U Đô ra đời đẻ con. Chẳng lẽ tại ta đằng sau, cũng có người tại U Đô xuất sinh? Thổ Bá vì sao không có nói qua chuyện này? Trong lòng của hắn không hiểu, dò xét trong hắc ám cái bóng đen kia. Cái bóng đen kia cũng đang đánh giá hắn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hai người bước chân, quay chung quanh đối phương chậm chậm chuyển động, muốn từ trên người đối phương nhìn ra thứ gì. Tần Mục dừng bước, cái bóng đen kia cũng dừng bước lại, xoay đầu lại hướng bên cạnh nói cái gì, chỉ là không cách nào nghe rõ. Bên cạnh hắn hẳn là có người. Tần Mục trong lòng hơi rung. Bất quá người này cũng không phải là đi trong bóng đêm, mà là ép ra hắc ám, cho nên ta không cách nào nhìn thấy. Cái bóng đen kia đột nhiên quay người, tung nhảy như bay, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục không có đuổi theo. Đối phương hẳn là ở trong đại khư. Nếu như muốn tránh né nói có rất nhiều biện pháp, tùy tiện chui vào trong một chỗ di tích liền có thể từ trước mắt hắn biến mất. Trong ma tộc bá thể, hắn là thế nào xuất hiện ở trong đại khư? Chẳng lẽ là từ linh năng đối thiên kiều đi qua? Không có khả năng, bên cạnh hắn khẳng định có một tôn ma thần cấp độ tồn tại. Nếu như ma thần xuyên qua linh năng đối thiên kiều, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, còn có mặt khác thông đạo có thể tiến vào đại khư? Đại khư bí mật rất nhiều. Tần Mục liền đã từng thông qua đại khư tiến vào Thượng Hoàng thời đại. Còn từ Minh Cốc đi qua U Đô, Phong Đô cũng đi qua 2-3 lần. Có thể thấy được đại khư hoàn toàn chính xác có khả năng kết nối thế giới khác. Tang Diệp Tôn Thần bọn người xưng đại khư là Khai Hoàng Thiên Đình. Nơi đó còn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi phát hiện. Có lẽ có thể hỏi thăm một chút U Đô phủ quân. Tần Mục phấn chấn tinh thần, thân thể lay động, sau lưng xuất hiện một tòa thừa thiên chi môn, môn hộ chậm chậm mở ra, u đô ma khí tuôn ra, để hắc ám càng thêm đen. Mù lòa khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, không có ngăn lại Tần Mục, thầm nghĩ, Mục Nhi luôn luôn có chủ ý, hay là không cần phải để ý đến hắn, xem hắn dự định làm cái gì. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong miệng truyền đến kéo dài trầm bồng du dương u đô ma ngữ. Hắn chỉ là niệm tụng u đô ma ngữ, cũng không thôi động khiên hồn dẫn công pháp. Sau một lúc lâu, trong thừa thiên chi môn một đạo ánh đèn chiếu đến, mù lòa hướng trong môn nhìn lại, chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối lái tới. Ánh đèn là từ đầu thuyền trên đèn bão truyền đến. Âm sai, mù lòa thong lòng giật mình. Phía sau Long Thác Thần Thương phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Vô cùng khẩn trương, mù ra ra, Long Thác tiền bối, không cần khẩn trương. Vị này là U Đô Thiên Tể Nhân Thánh Vương, cũng là U Đô Cự Đầu, được xưng U Đô Phủ Quân. Tần Mục thanh âm truyền đến, mù lòa trực to mắt, trong lòng đại chấn, Mục Nhi bây giờ vậy mà cùng U Đô cấu kết lại. Hơn nữa còn câu đáp U Đô Phủ Quân, những ngày này không thấy, tiểu tử này càng phát ra khả năng. Lời tuy như vậy, hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ buông lỏng. Long Thác hóa thành hắc long thương chậm chậm vòng quanh thân thể hắn tới lui. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, lại là ngươi, một chiếc thuyền giấy từ trong thừa thiên chi môn lái ra. Đèn bão bị hái xuống, trên thuyền lão giả mặt không biểu tình, giấu ở sau đèn bão mặt, ánh đèn chiếu sáng mặt Tần Mục, trong thanh âm cũng không có bất luận cái gì tình cảm. Ngươi không nên gây chuyện, dùng linh tinh u đô ngữ, đối với ngươi không có chỗ tốt, coi chừng chạm đến phong ấn, ngươi liền hối hận thì đã muộn. Tần Mục vội vàng cười bồi nói, phủ quân, lần này xin ngươi đến đây. Lão giả âm sai lắc đầu nói, không phải mời ta đến đây, mà là ngươi u đô ngữ khiến cho ta không thể không đến đây. Miễn cho ngươi lại làm ra cái gì hỗn chướng sự tình. Có chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần không xúc phạm u đô quy tắc, có thể giúp ngươi giải quyết ta liền giúp ngươi, nếu như rất khó khăn, vậy liền cáo từ. Mù lòa trong mắt thần quang mờ mịt, hướng sau đèn bão lão giả âm sai kia khuôn mặt nhìn lại. Lại chết sống cũng thấy không rõ vị phủ quân này tướng mạo. Trong lòng hãi nhiên, tu vi của hắn tinh tiến, đã vượt qua thần kiều, đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, tu vi tăng lên to lớn, thần nhãn năng lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Vậy mà nhìn không ra vị phủ quân này khuôn mặt, có thể thấy được nó người bản sự sâu không lường được. Mục Nhi vậy mà thật cùng vị này Thiên Tể Nhân Thánh Vương có giao tình. Mù lòa trong lòng thầm khen, Mục Nhi quả nhiên cùng ta đồng dạng, bằng hữu khắp thiên hạ, không có cô phụ ta nhiều năm dạy bảo. Tần Mục đem chính mình vừa rồi thấy cùng mình hai cái suy đoán nói một phen, nói, xin hỏi phủ quân, ta xuất sinh đằng sau, phải chăng có cái thứ hai sinh linh sinh ra tại U Đô, mà lại người này cũng là đẻ con? Lão giả âm sai cười lạnh một tiếng, ra một cái Tần Phượng Thanh. Nơi nào còn dám để cái thứ hai Tần Phượng Thanh xuất thế? Bực này cùng hung cực ác ngang bướng chi đồ, một cái liền đã chơi đùa quá sức. Từ ngươi xuất thế đằng sau, thổ bá liền nghiêm tra u đô các giới, đoạn không người thứ hai. Tần Mục không hiểu chút nào, hỏi, như vậy, cái bóng đen này vì sao có thể cùng ta đồng dạng tiến vào đại khư trong hắc ám? Ngươi vừa rồi chỉ nói hai cái suy đoán, nhưng là ngươi không biết còn có loại thứ ba khả năng. Lão giả âm sai nói, đại khư hắc ám là nguyền rủa, cũng là phá hư, cũng là phong ấn. Loại hắc ám này tự nhiên không phải vô duyên vô cớ liền sinh ra, mà là có người chế tạo ra. Đại khư hắc ám người chế tạo tự nhiên có thể tiến vào trong bóng tối. Tần Mục thân thể đại chấn, trong đầu oanh minh, lão giả âm sai nói không sai, đại khư hắc ám người chế tạo, hoàn toàn chính xác có thể tiến vào hắc ám mà không bị hắc ám gây thương tích. Vừa rồi hắn nghĩ lầm chính mình gặp đồng loại, cho nên suy đoán bóng đen là đến từ U Đô bá thể. Không có nghĩ tới phương diện này, mà bây giờ ngẫm lại cái bóng đen kia hẳn là một cái thiếu niên. Tốc độ của hắn cũng không 10 phần nhanh, hiển nhiên tu vi chưa đạt tới thần cảnh. Nếu như thiếu niên bóng đen này cùng đại khư hắc ám người chế tạo có quan hệ, là nó truyền nhân, hắn tinh thông trong hắc ám nguyên rủa cùng phong ấn, như vậy hắn nhất định có biện pháp tiến vào trong hắc ám mà không bị hắc ám gây thương tích. Vấn đề của người ta giúp ngươi giải quyết. Lão giả âm sai leo lên thuyền giấy, vẫn như cũ đem đèn bão treo lên, thay đổi đầu thuyền, lạnh như băng nói, không có việc gì không cần lung tung nói U Đô ngữ. Ta mới vừa rồi còn đang làm sự tình, thu hỏa đồ la hồn, lại cứ nghe được thanh âm của ngươi, dọa đến vong hồn đều nhanh xuất hiện. Đốt, ngươi lại gây chuyện, chờ ngươi sau khi chết muốn ngươi đẹp mặt. Nói đi, lại thôi động thuyền nhỏ lái vào Thừa Thiên Chi Môn. Tần Mục vội vàng phất tay, cười nói, phủ quân, chờ ta chết đi, ta mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon chơi vui đi qua. Không cần đến, trong Thừa Thiên Chi Môn truyền tới một cứng rắn thanh âm. Mục Nhi, ngươi kết giao bằng hữu hoàn toàn chính xác có một tay. Bằng hữu khắp thiên hạ, ngay cả U Đô đều có. Mù Lòa từ đáy lòng khen, ta có thể nhìn ra được, vị này thiên tể nhân thánh vương rất thích ngươi. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Mù Gia Gia có phương pháp giáo dục. Ta chính là tuân theo Mù Gia Gia dạy bảo, khiêm tốn làm người, lúc này mới có thể đạt được phủ quân yêu ái. Ta không có, trong Thừa Thiên Chi Môn xa xa truyền đến lão giả âm sai thanh âm. Rất nhẹ rất nhạt, Tần Mục cùng Mù Lòa giả bộ như không có nghe thấy. Lẫn nhau thổi phồng một phen, lẫn nhau đều mặt mày tỏa sáng. Tần Mục hài lòng đóng lại Thừa Thiên Chi Môn, suy tư nói, lúc này, làm sao trong đại khư sẽ xuất hiện hắc ám người sáng lập đệ tử? Hắn tiến vào đại khư cần làm chuyện gì? Mù Lòa thu hồi long thác thần thương, cất bước hướng Tư Bà Bà bên kia đi đến, lạnh nhạt nói, Duyệt Khang biến pháp, Ngưu Quỷ Xà Thần đều chạy ra, chui ra ngoài rất nhiều tượng đá cùng thiên tượng vũ khí. Những tượng đá này đến nay không có động tĩnh, thần binh cũng bị quốc sư lấy đi phong ấn. Đương nhiên sẽ có người đi ra nhìn một chút, ngươi không cần quá lo lắng, đại khư rất là an toàn, không có nguy hiểm gì. Ngược lại là Duyên Khang, chỉ cần cẩn thận một chút. Tần Mục đem chuyện này tạm thời buông xuống. Hắc ám người sáng lập đệ tử bên người, hẳn là một tôn thần ma, chỉ là không biết là thần hay là ma. Bọn hắn tiến vào đại khư đích thật là cái lo lắng âm thầm. Bất quá, bây giờ Duyên Khang đã xưa đâu bằng nay, cao thủ đông đảo, thần chỉ cũng lưu lại vài tôn chấn thủ. Duyên Phong Đế cũng ở lại kinh thành, hẳn là sẽ không ra bao lớn vấn đề. Đại khư, vừa rồi nhìn thấy hai thân ảnh kia rất kỳ quái. Trong hắc ám, một thiếu niên tuổi cùng Tần Mục phảng phất dừng bước lại. Đối với bên người một tôn thân thể vĩ ngạn thần chỉ nói, thiếu niên kia đang đánh giá ta, đối ta xuất hiện rất kinh dị, nhưng cũng không kỳ quái. Tựa hồ gặp qua loại chuyện này, Dương Tinh Quân, người này khá là khả nghi. Bên cạnh hắn, một tôn ba chân thần chỉ toàn thân như lửa, phía sau hai cánh, giống như là một vòng hành tẩu mặt trời. Thanh âm chấn động, nói, Tề công tử đa tâm, ta lần này từ trên trời trong mặt trời xuống tới giúp ngươi. Tìm kiếm thiếu niên gọi là Tần Mục kia, xin hỏi người này chỗ phạm chuyện gì? Tề công tử nói, từ U Đô truyền đến tin tức, người này là sinh ra ở Udoma, bị phong ấn sau lưu đày tới Duyên Khang. Phía trên rất là coi trọng, nhưng lại không cách nào đem thiên binh thiên tướng đưa đến hạ giới. Cho nên phái ta đến đây, đem hắn bắt quy án. Cấp trên cũng không tín nhiệm ma tộc, Lục Ly cũng có ý nghĩ của mình, muốn bắt giữ Tần Mục này, trở thành Udo một phương bá chủ. Cấp trên tầng thứ hai ý là, để cho ta khởi động thiên tượng thần khí, nhanh chóng hàng kiếp cho Duyên Khang. Ba chân dương tinh quân nhíu mày, nói, thiên tượng thần khí bị Duyên Khang quốc sư lấy đi, không biết giấu ở nơi nào. Tề công tử lơ đễnh, thản nhiên cười nói, Udo này ra đời Tần Mục, không phải liền là lớn nhất thiên tượng thần khí sao? Đánh vỡ hắn phong ấn, hắn phá hủy Duyên Khang, đơn giản nhất bất quá. Dương Tinh Quân thân thể đại chấn, từ đáy lòng khen, Tề công tử anh minh. Canh 2, buổi tối hôm nay là không có canh 3A. Mọi người xem xong chương này ném xong phiếu liền nghỉ sớm một chút đi. Trọng điểm là ném xong phiếu A tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.